Các bạn đang nghe tác phẩm Bị Thiêu Sống của tác giả Soạt, người đọc Dịch Diêm Dúa. Truyện được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Phần 11. Jacqueline. Tên tôi là Jacqueline. Dạo đó tôi đang có mặt ở Trung Đông để làm việc cho một tổ chức nhân đạo, tổ chức Paradise Homers. Tôi đi khắp các bệnh viện tìm những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị khuyết tật hoặc suy dinh dưỡng. Tôi cộng tác với CICR, Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và nhiều tổ chức khác có nhiệm vụ cứu trợ người Palestine và người Israel. Vì vậy, tôi làm việc trong hai cộng đồng người này và tôi có rất nhiều dịp tiếp xúc với cả hai dân tộc. Tôi sống chung với họ. Nhưng mãi 7 năm sau khi có mặt ở Trung Đông, tôi mới được nghe nói đến những cô gái bị gia đình sát hại. Gia đình lên án họ về tội gặp gỡ hoặc nói chuyện với một người con trai. Nhiều khi họ bị kết tội mà không có bằng chứng cụ thể, chỉ dựa vào lời nói vu vơ của một ai đó. Cũng có những cô gái đã thật sự yêu thương một chàng trai, một điều mà cộng đồng của họ không bao giờ hình dung nổi và cũng không đời nào chấp nhận. Bởi vì các ông bố luôn là người có quyền quyết định trong việc gả chồng cho con gái. Tôi nghe nói, người ta kể với tôi, nhưng cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa từng chứng kiến một trường hợp thực tế nào. Trong nếp nghĩ của người phương Tây, việc cha mẹ hoặc anh em trai có thể giết chết con gái hoặc chị em gái của mình chỉ vì cô ta trót đem lòng yêu thương một người con trai quả là một việc rất khó tin, nhất là vào thời điểm đó. Ở phương Tây, người phụ nữ đã tự giải phóng, có quyền bầu cử và có thể một mình sinh con. Tôi đã ở đây được 7 năm, nên mặc dù chưa bao giờ được chứng kiến, nhưng tôi vẫn tin ngay từ lần đầu nghe kể về chuyện đó. Hẳn đã tin cậy lẫn nhau, nên người ta mới đem một vấn đề tối kỵ ra thế này để nói với tôi, nhất là khi vấn đề lại không liên quan đến người ngoại quốc. Chính một phụ nữ đã quyết định kể tôi nghe tường tận. Đó là một chị bạn theo đạo Thiên Chúa mà tôi tiếp xúc vì chị cũng tham gia công việc chăm sóc các trẻ em. Chị đã gặp nhiều người mẹ đến từ nhiều ngôi làng, từ khắp các vùng miền trong cả nước. Có thể xem chị như một Mokta trong lĩnh vực này. Chú thích, Mokta trong tiếng Ả Rập có nghĩa là chuyên gia. Nghĩa là chị thường mời những người phụ nữ khác uống cà phê hoặc uống trà, rồi thảo luận về những chuyện đã xảy ra ở trong làng của họ. Ở đây, đó là một kênh thông tin rất quan trọng. Hàng ngày, người ta có thói quen uống cà phê, uống trà rồi trò chuyện. Thế là chị có dịp phát hiện ra những trường hợp trẻ em đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Một hôm, chị nghe có một nhóm phụ nữ nói chuyện với nhau. Trong làng có một đứa con gái hư thân mất nết, bị cha mẹ tìm cách thiêu chết. Nghe nói con bé đã được đưa vào bệnh viện, ở đâu đó quanh đây thôi. Chị bạn ấy có sức thu hút đến lạ lùng. Mọi người đều mến phục chị và chị có can đảm lạ thường. Sau này tôi đã có dịp tận mắt chứng kiến. Thông thường chị chỉ phụ trách vấn đề liên quan đến trẻ em, nhưng người mẹ cũng liên quan trực tiếp đến trẻ em. Vì thế vào ngày 25 tháng 9 năm ấy, chị bảo tôi: Jacqueline này, trong bệnh viện có một cô gái đang sắp chết. Cô trợ tá xã hội khẳng định với tôi là cô ấy bị một thành viên trong gia đình thiêu sống. Chị thử xem có thể làm gì được cho cô ấy không? Chị còn biết chi tiết nào nữa không? Tôi chỉ biết đó là cô gái còn trẻ, có thai và người trong làng cô ấy bảo thiêu cho chết là phải. Bây giờ nó đang sắp chết trong bệnh viện đấy. Tàn nhẫn quá. Tôi biết, nhưng đây là như thế. Cô ấy có thai và bây giờ cô ấy lại sắp chết. Chuyện chỉ có thế. Ai cũng cho đó là chuyện bình thường. Người ta cũng bảo tội nghiệp cha mẹ con bé, họ chỉ ái ngại cho hai người ấy, chứ không hề đối hoài gì đến số phận người con gái bị thiêu. Vả lại cô ấy thật sự sắp chết, theo như tôi được biết. Một chuyện như thế quả thực là hồi chuông báo động trong đầu tôi. Dạo ấy tôi làm việc ngay trong trung tâm tổ chức Paradise Homers, và người điều hành trung tâm này là một người tuyệt vời, Edmund Kaiser. Công việc chủ yếu của tôi là chăm sóc trẻ em. Cũng vì lẽ đó, tôi chưa bao giờ tiếp cận với những trường hợp tương tự, nhưng tôi tự nhủ: Jacqueline thân mến, mày phải đi xem việc gì đã xảy ra. Tôi đi ngay đến bệnh viện đó, một bệnh viện mà tôi không biết rõ lắm vì không hay đến đấy. Nhưng tôi không gặp vấn đề gì vì tôi biết rõ đất nước, phong tục của đất nước này. Tôi cũng xoay sở giao tiếp được bằng tiếng Ả Rập và tôi đã từng bỏ ra rất nhiều thời gian đi thăm các bệnh viện. Tôi chỉ yêu cầu được đưa đến gặp cô gái bị bỏng nặng. Người ta không ngần ngại dẫn tôi đi và tôi bước vào một phòng lớn có hai chiếc giường và hai cô gái. Ngay lập tức, tôi có cảm tưởng đây là một phòng cách ly đặc biệt, một nơi dành cho những trường hợp mà người ta cho là không thể để người khác trông thấy. Căn phòng hơi tối, cửa sổ có chính song chắc chắn, hai chiếc giường, ngoài ra thì trống trơn. Vì trong phòng có hai cô gái nên tôi hỏi người nữ y tá: tôi muốn tìm cô gái và sinh được một đứa con. Thế à, cô ta kìa. Và chỉ có thế, người y tá bỏ đi. Cô ta đi một mạch, không dừng lại trong hành lang, cũng không hỏi tôi là ai, không gì cả, chỉ bâng quơ chỉ về phía một chiếc giường. Đấy, cô ta kìa. Và tôi trông thấy một cô gái, tóc ngắn, xoăn nhưng gần như là bị cắt trụi hết, và một cô gái khác tóc thẳng, dài chớm vai. Cả hai khuôn mặt đều đen xì, đầy những muỗi khói, một tấm chăn mỏng phủ lên người họ. Tôi biết họ đã ở đây khá lâu rồi, theo như người ta nói với tôi thì cũng khoảng 15 ngày. Tôi thấy rõ họ không thể nói chuyện được, cả hai đều sắp chết. Cô tóc thẳng bị hôn mê, cô kia, người vừa sinh con, thỉnh thoảng mở hé hé mí mắt. Không ai lai vãng đến căn phòng này, không y tá, không bác sĩ. Tôi không dám nói gì, cũng không dám sờ đến hai cô gái, và không khí ở đây bốc mùi hôi thối. Tôi đến với mục đích tìm một cô gái, nhưng lại phát hiện có tới hai cô gái bị bỏng nặng khủng khiếp và không được chăm sóc. Tôi chạy đi tìm một nữ y tá ở một phòng khác. Tôi bảo cô ấy, tôi muốn gặp giám đốc bệnh viện. Tôi đã quen với những bệnh viện kim nhà tới bệnh kiểu này. Đối với tôi chẳng có gì là mới mẻ. Ông giám đốc sốt sắng tiếp tôi và còn tỏ ra thiện cảm với tôi. Chả là thế này thưa bác sĩ, ở đây có hai cô gái bị bỏng nặng. Bác sĩ cũng biết là tôi đang làm việc cho một tổ chức nhân đạo, chúng tôi có thể giúp đỡ được cho họ chăng? Xin cô nghe tôi nói, tôi không dám khuyên cô làm chuyện đó. Trong hai cô gái ấy, một cô ngã vào đống lửa và cô kia thì là do việc riêng tư xảy ra trong gia đình. Tôi thực tình khuyên cô không nên dính dáng gì tới chuyện này. Thưa bác sĩ, công việc của tôi là giúp đỡ mọi người và đặc biệt là giúp đỡ những người không được ai giúp đỡ. Bác sĩ có thể nói cho tôi biết thêm một chút về chuyện này không? Không, không được đâu cô ạ. À, cô nên cẩn thận, đừng dây vào những chuyện như thế làm gì. Một khi người ta đã như vậy thì cũng không nên nài ép. Tôi bỏ lửng câu chuyện ở đấy, nhưng tôi lại đi xuống phòng cách ly đặc biệt và ngồi ở đó một lát. Tôi đợi và hy vọng cô gái hé mở mắt lúc nãy có thể nói chuyện với tôi. Tình trạng của cô gái kia thì đáng ngại hơn. Vừa lúc ấy, một cô y tá đi qua hành lang. Tôi cố bắt chuyện hỏi: cô gái trẻ kia, cái cô có tóc và đang nằm bất động ấy, cô ấy đã gặp phải chuyện gì vậy? À, cô ta bị ngã vào đống lửa. Cô ta bị bỏng nặng lắm, cô ta sắp chết rồi. Một câu nói không hề có chút tình người, đơn giản chỉ là một câu nhận xét. Nhưng cái câu cô ấy bị ngã vào đống lửa không dễ gì lừa được tôi. Cô gái kia khẽ động đậy. Tôi bước lại gần cô ấy và tôi ngồi đó một lúc lâu không nói gì. Tôi chú ý quan sát, tôi cố tìm hiểu, tôi lắng tai nghe những tiếng động ngoài hành lang, mong có một người nào đó có thể đến đây để nói chuyện với tôi. Nhưng tôi chỉ thấy mấy cô y tá, họ đi qua thật nhanh, họ tuyệt nhiên không bận tâm đến hai cô gái. Rõ ràng không có bất cứ sự chăm sóc nào cho hai bệnh nhân này. Thực ra, họ cũng đã được chăm sóc ít nhiều, nhưng tôi không nhận thấy. Không ai đến gần tôi, không ai hỏi han gì tôi. Tôi tuy là người nước ngoài, ăn mặc theo lối phương Tây, nhưng lúc nào cũng kín đáo từ đầu đến chân để tỏ ý tôn trọng truyền thống đất nước mà tôi đang làm việc. Đây là điều kiện tiên quyết để đi đến đâu cũng được chào đón. Trong bệnh viện này, ít ra người ta cũng nên hỏi tôi đến đây làm gì. Nhưng trái lại, chẳng những họ không hỏi tôi mà còn tỏ vẻ không thèm biết đến tôi đang có mặt. Một lúc sau, tôi cúi sát người cô gái mà tôi xem chừng còn nghe được những gì tôi nói. Nhưng tôi không biết có thể chạm vào đâu trên người cô ấy vì có tấm chăn mỏng che kín nên tôi không biết cô ấy bị bỏng ở những đâu. Tôi thấy cằm của cô ấy bị dính liền vào ngực thành một khối. Tôi thấy hai vành tai cô ấy bị cháy và hầu như không còn gì. Tôi khoa tay trước mặt cô ấy, nhưng cô ấy không có phản ứng. Tôi không nhìn thấy hai bàn tay và cánh tay của cô ấy, và tôi không dám dỡ tấm chăn mỏng trên người cô ấy. Cuối cùng, tôi không biết phải xoay sở thế nào. Tuy nhiên, cần phải chạm vào một chỗ nào đấy trên người cô ấy để ra hiệu cho cô ấy biết là tôi đang ngồi bên cạnh, như chạm vào một người đang hấp hối để cô ấy hiểu rằng có ai đó đang ở đấy, để cô ấy có thể cảm nhận được có người bên cạnh, có một sự tiếp xúc với con người. Hai chân cô ta co lại, hai đầu gối nhô cao dưới lớp chăn mỏng như những người đàn bà ngồi xổm nhưng lại theo chiều nằm ngang. Tôi đặt tay lên đầu gối cô gái và cô ta mở mắt. Em tên là gì? Cô ta không đáp. Xin em nghe đây, chị sẽ giúp em, chị sẽ quay lại và chị sẽ giúp em. Yoa. Trong tiếng Ả Rập có nghĩa là vâng, câu trả lời chỉ có vậy. Rồi cô ấy nhắm mắt lại. Tôi không biết cô ta có nhìn thấy tôi hay không nữa. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Shoa. Tôi ra về, cảm thấy tâm trạng rối bời. Tôi sẽ làm một điều gì đó. Tôi nhất định phải làm một điều gì đó. Trong tất cả những việc mà tôi đã làm từ trước đến nay, bao giờ tôi cũng có cảm tưởng mình nhận được một lời kêu cứu. Người ta nói với tôi về nỗi khổ đau. Tôi sẽ đến đó ngay và tôi biết rằng mình sẽ làm một cái gì đó đáp lại lời kêu cứu ấy. Đối với Shoah, tôi chưa biết phải làm gì để giúp cô ấy, nhưng tôi sẽ tìm ra. Thế là tôi quay lại gặp người bạn. Chị đã cho tôi biết thêm mấy chi tiết mới chính xác hơn, nếu ta có thể nói như thế, về trường hợp của cô gái. Đứa trẻ do cô ta sinh ra đã được bên cứu trợ xã hội đưa về nuôi dưỡng theo như lệnh của cảnh sát. Về điểm này, chị không làm gì được đâu. Cô ta còn trẻ, không ai ở bệnh viện chịu đứng ra giúp chị. Jacqueline, chị hãy nghe tôi, chị không làm gì được đâu. Được rồi, chúng ta sẽ thấy. Ngày hôm sau, tôi lại đến bệnh viện. Cô ta vẫn chưa tỉnh táo hẳn, còn cô gái nằm giường bên vẫn trong tình trạng hôn mê. Mùi hôi thối trong gian phòng thật không thể chịu được. Tôi không biết các vết bỏng lan rộng đến đâu, nhưng rõ là không có ai sát trùng. Ngày hôm sau nữa, một trong hai chiếc giường bị bỏ trống. Cô gái nằm hôn mê kia đã chết trong đêm. Tôi nhìn chiếc giường trống không nhưng vẫn chưa được lau dọn mà lòng buồn vô hạn. Khi bất lực trước một việc gì đó, người ta luôn cảm thấy buồn vô cùng. Tôi tự nhủ, bây giờ hãy lo cho cô gái còn lại. Nhưng cô ấy vẫn còn nửa mê nửa tỉnh. Cô ấy mê sáng suốt và tôi không hiểu những gì cô ấy nói để trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng rồi đã xảy ra một sự kiện mà tôi gọi là phép lạ. Đó là việc tôi gặp một người bác sĩ còn trẻ, người Palestine. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Ông giám đốc bệnh viện đã nói với tôi, cô hãy bỏ qua chuyện này đi, cô ta sắp chết rồi. Nhưng tôi đã hỏi ý kiến của vị bác sĩ trẻ này. Anh nghĩ như thế nào? Tại sao mặt cô ấy lại không được rửa sạch? Chúng tôi cũng đã cố rửa sạch hết mức có thể, nhưng không dễ dàng. Đối với chúng tôi, trường hợp này rất khó, rất phức tạp, vì có những phong tục. Chị hiểu đấy. Theo anh, chúng ta có thể cứu được cô ấy không? Chúng ta có thể làm gì giúp cô ấy? Đến bây giờ mà cô ấy vẫn chưa chết, thì có thể vẫn có cơ hội đấy. Nhưng trong những chuyện như thế này, chị phải rất thận trọng. Những ngày sau đó, tôi trông thấy mặt mũi cô ấy sạch sẽ hơn một chút, có chỗ này chỗ kia được bôi thuốc mỡ. Anh bác sĩ trẻ hẳn đã chỉ thị cho cô y tá, tuy cô ta đã cố gắng nhưng vẫn chưa thật sự hết sức. Sau này, Shoah đã kể lại với tôi, ở bệnh viện, người ta đã túm tóc cô để rửa cho cô trong một cái bồn tắm, và người ta đã làm như thế chỉ vì không ai muốn chạm tay vào người cô. Tôi không dám chỉ trích họ. Như vậy chỉ làm cho mối quan hệ giữa tôi và bệnh viện xấu đi mà thôi. Tôi trở lại để gặp anh bác sĩ trẻ người Ả Rập, người duy nhất tôi xét thấy có vẻ tiếp cận được. Tôi làm việc cho một tổ chức nhân đạo, nên tôi có thể làm được một chút gì đó cho cô ấy. Vậy xin anh cho tôi biết, liệu cô ấy có còn hy vọng sống không? Theo tôi thì có, chúng ta có thể thử làm một cái gì đó, nhưng tôi không tin điều đó có thể thực hiện tại bệnh viện này. Nếu thế, chúng tôi có thể chuyển cô ấy sang một bệnh viện khác. Có thể, nhưng cô ấy còn có gia đình, cha mẹ. Cô ấy là vị thành niên, chúng ta không thể làm gì được. Chúng ta không thể can thiệp. Bố mẹ cô ấy đã biết cô ấy được đưa đến đây. Bà mẹ đã tìm đến đây. Mặc dù từ đấy họ đã bị cấm không được đến thăm nữa. Đây là một trường hợp đặc biệt. Tin tôi đi. Xin hãy nghe tôi, bác sĩ. Tôi muốn làm một cái gì đó. Tôi không biết những điều cấm kỵ ở đây, nhưng anh vừa bảo với tôi là cô ấy vẫn còn hy vọng sống. Dù chỉ chút xíu hy vọng thôi, tôi cũng không thể bỏ rơi cô ấy được. Anh bác sĩ trẻ nhìn tôi hơi ngạc nhiên trước sự ngoan cố của tôi. Nhất định anh ta nghĩ rằng tôi không đủ khả năng. Tôi cũng như bao nhiêu thành viên khác của các tổ chức nhân đạo phương Tây, không hiểu gì về đất nước này. Tôi đoán anh ta khoảng 30 tuổi và tôi thấy anh ta có vẻ dễ mến. Anh ta cao dong dỏng, tóc nâu và nói tiếng Anh trôi chảy. Anh ta không giống những người đồng nghiệp thường có thái độ khép kín trước yêu cầu của người phương Tây. Nếu tôi có thể giúp được chị, tôi sẽ giúp. Thế là đã chiến thắng được phần nào. Nhưng ngày tiếp theo, anh ta sốt sắng cho tôi biết về tình trạng của bệnh nhân. Anh ta đã từng đi du học ở Anh. Anh ta có học thức, hiểu biết về văn hóa, nên giao tiếp với anh ta cũng khá dễ dàng. Tôi liền đi sâu hơn một chút về hoàn cảnh của Soet, và tôi được biết rằng cô gái hoàn toàn không được chữa trị gì cả. Cô ấy là vị thành niên. Nếu không có ý kiến của cha mẹ cô ấy, chúng ta không thể động vào cô ấy được. Mà đối với họ thì cô ấy đã chết rồi. Hơn nữa họ cũng chỉ đợi có thế. Nhưng nếu tôi muốn chuyển cô ấy đến một bệnh viện khác để cô ấy được chăm sóc và chữa trị tốt hơn, anh nghĩ người ta có cho phép tôi làm như thế không? Không, chỉ cha mẹ cô ta mới có quyền cho phép, và họ sẽ không đồng ý cho chị làm như thế đâu. Tôi lại tìm đến chị bạn, người đã khơi ra vụ này, và nói cho chị biết ý định của tôi. Tôi muốn đưa cô gái đến một nơi khác, chị nghĩ thế nào? Làm vậy có được không? Chị biết đấy, nếu cha mẹ cô ấy muốn cô ấy phải chết, thì chị không thể làm gì được đâu. Đối với họ, đây là vấn đề danh dự trước cả làng. Ở trong tình thế này, tôi đâm ra cứng đầu cứng cổ. Tôi không thể cam chịu chấp nhận những suy nghĩ tiêu cực. Tôi phải chống lại để tìm một lối thoát tích cực dù rất nhỏ. Và dù thế nào chăng nữa, tôi cũng phải theo đuổi ý định của mình đến cùng. Chị xem tôi có thể đến ngôi làng ấy được không? Đến đấy rất mạo hiểm. Chị hãy nghe tôi. Chị quên nó là một nguyên tắc danh dự không thể tránh né được hay sao? Họ muốn cô ấy phải chết, bởi nếu cô ta không chết, danh dự của họ sẽ bị hoen ố, mãi mãi không rửa được, và gia đình của họ sẽ bị cả làng khai trừ. Họ sẽ phải rời đi nơi khác trong nhục nhã, chị có hiểu không? Chị có thể thử xông vào hang cọp, nhưng theo ý tôi, chị đã rất liều lĩnh, để rồi cuối cùng không mang lại kết quả nào. Cô ấy khó lòng thoát chết, những vết bỏng nặng như thế mà từ lâu không được chăm sóc, cô ấy không thể sống được đâu. Cô gái bất hạnh. Nhưng hôm tôi đến thăm, cô bé so hạt ấy đã mở mắt được một chút, và khi tôi hỏi chuyện, cô ấy cũng nghe được và trả lời mặc dù đang bị cơn đau đớn hành hạ. Chị nghe nói em đã sinh được một đứa bé, nó đâu rồi? Em không biết, người ta đã mang nó đi, em không biết. Với những gì mà cô ấy phải chịu đựng và những gì đang đợi cô ấy, cái chết đã được dự báo trước, theo lời kể của mọi người. Tôi hiểu rằng đối với Soat, đứa bé không phải là vấn đề quan trọng nữa. Soat này, em phải trả lời cho chị biết vì chị muốn làm một điều gì đó cho em. Nếu chúng ta tìm được một lối thoát, nếu chị có thể mang em đi nơi khác, liệu em có bằng lòng đi cùng với chị hay không? Em bằng lòng em sẽ đi với chị. Nhưng chị định đi đâu? Đến một đất nước khác, chị chưa biết là nước nào. Nhưng đi đến đó sẽ là nơi chúng ta không còn phải nghe đến những câu chuyện như thế này nữa. Vâng, nhưng chị biết đấy. Cha mẹ em... Chị sẽ đến gặp cha mẹ em. Chúng ta sẽ gặp. Em đồng ý chứ? Em có lòng tin chứ? Vâng, cảm ơn chị. Thế là được niềm tin của Soat tiếp sức, tôi đến gặp vị bác sĩ trẻ để hỏi anh ta có biết ngôi làng có những người dân đem thiêu sống những cô gái trẻ chỉ vì những cô gái ấy biết yêu đương nằm ở đâu hay không. Cô bé ấy đến từ một ngôi làng nhỏ cách đây khoảng 40 cây số. kể cũng hơi xa, lại không có đường cho xe cộ đi lại, và nguy hiểm nữa vì chúng ta không biết rõ ở đấy đang xảy ra những chuyện gì. Ở những nơi như thế, đến cảnh sát cũng không có. Tôi không biết liệu tôi có thể đi đến đấy một mình được hay không. Chào ôi, tôi khuyên chị tuyệt đối không nên làm vậy. Để tìm ra ngôi làng ấy, chị sẽ lạc đường không dưới 10 lần, cũng không hề có bản đồ chi tiết. Tôi cũng ngây thơ, nhưng không quá ngây thơ. Tôi biết rằng hỏi đường ở những nơi như thế là cả một vấn đề, nhất là khi tôi là người nước ngoài. Càng khó khăn hơn khi ngôi làng ấy lại nằm trong vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng. Tôi, Jacqueline, thành viên của Teredes Homes hay không cũng mặc, đang làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo hay không cũng mặc, là tín đồ Thiên Chúa giáo hay không cũng mặc, tôi có thể bị xem là một nữ điệp viên Israel đến do thám người Palestine hoặc ngược lại, tùy theo vùng đất mà tôi lạc đến. Anh có thể giúp tôi bằng cách đi cùng tôi không? Họa có điên mới làm như thế. Xin anh nghe tôi, bác sĩ, chúng ta có thể cứu được một mạng người. Chính anh đã bảo với tôi là có hy vọng cứu sống cô ấy nếu đưa cô ấy đến một nơi khác. Cứu một mạng người, lập luận xem thường có ý nghĩa đối với anh ta vì anh ta là bác sĩ, nhưng đồng thời anh ta cũng là dân nước này, giống như nữ y tá trong bệnh viện, mà đối với họ, sao ạ, hoặc bất cứ cô gái nào giống cô ấy đều phải chết. Thì đấy, đã có một cô gái chết rồi đấy thôi. Tôi không biết cô gái kia lại có cơ may sống sót hay không, nhưng cô ấy đã không được bệnh viện chăm sóc và chữa trị. Tôi rất muốn nói thẳng với anh chàng bác sĩ dễ mến ấy rằng tôi không thể bỏ mặc được khi nhìn thấy một cô gái bị bỏ mặc cho đến chết với cái cớ phong tục. Nhưng tôi sẽ không nói, vì tôi biết bản thân anh ta cũng đã vướng trong guồng máy ấy rồi, phải đối mặt với bệnh viện, với giám đốc bệnh viện, với những y tá, với chính những đồng bào của anh ta nữa. Kể ra phải rất can đảm anh ta mới dám nói những chuyện đó với tôi. Tội ác và danh dự là một chủ đề cấm kỵ. Và cuối cùng, tôi gần như đã thuyết phục được anh ta. Anh ta quả thực là một người rất tốt, trung thực. Tôi cảm động khi thấy anh ta trả lời tôi với vẻ ngập ngừng. Tôi không biết liệu tôi có đủ can đảm hay không nữa. Chúng ta cứ thử xem sao, nếu không được thì quay về. Đồng ý, nhưng nếu có chút rắc rối nào thì chị phải cho tôi rút ngay lập tức đấy. Tôi hứa, anh bác sĩ trẻ ấy, tên là Hassad, sẽ là người dẫn đường cho tôi. Tôi là một cô gái phương Tây, làm việc cho tổ chức Teredes Homes ở Trung Đông để giúp đỡ những trẻ em gặp khó khăn, không phân biệt đó là trẻ em Hồi giáo, Do Thái hay Thiên Chúa giáo. Đây là một công việc thường mang tính chất ngoại giao và tạp. Nhưng hôm tôi bước lên xe cùng với anh bác sĩ quả cảm ngồi bên, tôi thật không nhận thức được sự liều lĩnh của mình. Đường đi kém an ninh, người dân địa phương luôn nghi kỵ. Vậy mà tôi lại kéo anh bác sĩ người Ả Rập vừa tốt nghiệp đại học tại Anh vào một cuộc mạo hiểm có thể rất mơ hồ, nếu mục đích hướng đến không quan trọng đến như vậy. Có lẽ anh ta cho rằng tôi hoàn toàn mất trí. Buổi sáng hôm khởi hành, Hassad hơi xanh mặt vì sợ. Tôi sẽ nói dối nếu bảo rằng lúc ấy tôi vô cùng bình tĩnh như bình thường. Nhưng ngày đó, sự vô tư của tuổi trẻ cùng niềm tin mình đang dấn thân để giúp đỡ người khác khiến tôi cứ tiến lên. Và dĩ nhiên cả Hassad, cả tôi đều không mang theo vũ khí. Về phần tôi, đó là đành phó mặc cho Chúa. Còn về phần Hassad, xin đấng Allah phù hộ. Ra khỏi thành phố, hai bên đường là quang cảnh phổ biến của vùng đồng quê Palestine, với những mảnh đất được chia cắt thành những thửa nhỏ thuộc sở hữu của các tiểu nông. Những thửa vườn, mảnh ruộng ấy được bao bọc bởi những bức tường thấp xây bằng đá tảng và rất nhiều thành lằn và rắn độc bò trong khe đá, tất cả đều màu đỏ quạnh. Đây đó rải rác những cây vải dài. Con đường xuất phát từ thành phố không trải nhựa nhưng vẫn đi bằng ô tô được. Nó nối liền các thôn xóm, làng lân cận và các khu chợ với nhau. Xe tăng của Israel đã san mặt đường khá bằng phẳng, nhưng vẫn còn nhiều ổ gà, khiến xe chở tôi phải rung lên ken két. Càng xa thành phố, người ta càng gặp nhiều khu đất canh tác nhỏ. Nếu thửa đất đủ rộng, người nông dân sẽ trồng lúa mì. Nếu hẹp, họ sẽ dùng để chăn gia súc, một vài con dê, mấy con cừu. Nhà nào giàu sẽ có nhiều dê và nhiều cừu hơn. Số con gái ở đây đều phải tham gia công việc đồng áng. Số được đi học rất ít ỏi hoặc hầu như không có. Và ngay ở những đứa may mắn được đi học thì cũng nhanh chóng bị cha mẹ chúng bắt về nhà để trông coi lũ em nhỏ. Thành thử tôi hiểu tại sao Soet lại hoàn toàn mù chữ. Hassad biết rõ con đường này, nhưng thôn mà chúng tôi đang tìm thì anh ta chưa bao giờ nghe nói đến. Thỉnh thoảng chúng tôi hỏi thăm đường, nhưng xe của tôi mang biển số Israel, thành thử chúng tôi có thể gặp nguy hiểm. Chúng tôi đang đi vào vùng đất bị chiếm đóng, và những cử chỉ dẫn đường của người địa phương cũng khó có thể tin tưởng được. Một lúc sau, Hassad bảo tôi, như thế này thì không ổn rồi. Đến thôn ấy, chúng ta chỉ có mỗi hai người thôi. Tôi đã báo tin cho gia đình ấy qua mạng điện thoại Ả Rập, nhưng có đấng tối cao mới biết họ sẽ tiếp đón chúng ta như thế nào. Chỉ có mỗi mình ông bố hay đủ mặt gia đình hay tất cả dân trong làng, họ sẽ không hiểu tại sao chị tìm gặp họ. Anh có thể cho họ biết là cô bé sắp chết và bảo họ là chúng ta đến gặp họ để nói về việc ấy không? Chính đó là điều mà họ không sao hiểu được. Họ đã thiêu sống cô gái và rất có khả năng kẻ đã làm việc đó đang đợi sẵn để trả thù chúng ta. Dẫu sao đi nữa, họ sẽ bảo là cô gái đã vô ý để áo bị bắt lửa, hoặc cô ta đã ngã chúi đầu vào đống lửa đang cháy. Những chuyện gia đình như thế quả thực rất phức tạp. Tôi đã biết như thế ngay từ đầu. Khoảng chục ngày trước, nhiều người đã nhắc đi nhắc lại cho tôi rằng chuyện của một cô gái bị thiêu như thế là rất phức tạp, rằng tôi không nên xen vào đó. Chỉ có điều, đó chính xác là việc tôi đang làm. Tôi khuyên chị, tốt hơn chúng ta nên cho xe quay trở lại. Tôi vội động viên anh bạn đồng hành quý báu. Không có anh ta, có lẽ tôi cũng đi đến đấy được. Nhưng ở những vùng này, phụ nữ không được phép đi một mình. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm ra cái thôn đó. Ông bố tiếp chúng tôi ngoài sân, dưới bóng một cái cây to trước nhà. Tôi ngồi bệt trên nền đất, Hassad ngồi bên phải tôi. Ông bố ngồi dựa vào thân cây trong tư thế quen thuộc, một chân co lại với một cây gậy ở bên. Khổ người ông ta thấp bé, tóc hung đỏ, mặt xanh xao, có nhiều nốt đồi mồi và trông như bị chứng bạch tạng. Bà mẹ vẫn đứng thẳng trong chiếc áo dài đen, một tấm van cũng đen trùm trên đầu, không che mặt. Đó là một người phụ nữ khó xác định được tuổi, mặt có những nếp nhăn hằn sâu, cái nhìn khắc khổ. Người phụ nữ Palestine ở các vùng nông thôn thường có cái nhìn như thế, nhưng với những việc họ phải chịu đựng như gánh nặng công việc, con cái, cảnh sống gò bó, thì âu đó cũng là chuyện bình thường. Ngôi nhà thuộc dạng trung bình, mang theo nét đặc trưng của kiến trúc vùng này, nhưng chúng tôi không nhìn thấy được hết. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà có vẻ khép kín. Dẫu sao thì chủ nhà cũng không phải là nghèo. Sau những câu chào hỏi thông thường, Hassad giới thiệu tôi, bác à, chị này làm việc ở một tổ chức nhân đạo. Và thế là cuộc nói chuyện tiếp tục theo lối của người Palestine, nghĩa là chỉ giữa hai người đàn ông với nhau. Đàn gia súc năm nay thế nào thưa bác? Còn mùa màng, nông sản nhà ta bán được nhiều không bác? Cũng khó khăn lắm, mùa đông đến rồi. Người Israel gây cho chúng tôi không biết bao nhiêu rắc rối. Những chuyện tầm phào như thế kéo dài khá lâu trước khi đề cập đến mục đích của cuộc thăm viếng. Âu cũng là chuyện bình thường. Ông ta không đã động gì đến cô con gái, nên Hassad không nhắc đến. Còn tôi thì càng không. Rồi chủ nhà mời trà. Là khách lạ đến thăm, nên tôi không thể từ chối lòng hiếu khách theo phong tục của người Palestine, và đã đến lúc phải cáo từ. Chủ và khách chào nhau. Chúng cháu sẽ quay lại thăm bác. Chúng tôi không đi xa hơn và từ biệt ra về, vì cả Hassad và tôi đều biết rằng cần phải bắt đầu như thế, phải có phần nhập đề, không được đến với vẻ thù địch hay với vẻ dò xét của người đi điều tra, cứ để mọi việc thư thả để có thể quay lại lần nữa. Và chúng tôi lên đường trở về thành phố, ở cách đấy gần 40 cây số. Tôi còn nhớ rằng mình đã thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc cũng suôn sẻ đấy chứ. Vài hôm nữa chúng ta quay lại. Chị định quay lại thật à? Phải quay lại chứ. Hôm nay chúng ta có làm được gì đâu. Nhưng chị có đề nghị với họ những gì? Nếu chị định dùng tiền để hương lượng thì không có tác dụng gì đâu. Chị đừng nghĩ đến việc làm vậy. Với họ, danh dự là danh dự. tôi sẽ chủ yếu dựa vào việc cô bé đang sắp chết. Tiếc thay, đó lại là sự thật. Chính anh đã bảo tôi như vậy mà. Không được chăm sóc cấp cứu, tại giờ có muốn tiến hành thì cũng đã muộn rồi. Cô ấy thực tình không còn cơ may nào nữa. Nếu cô bé không qua khỏi, tôi sẽ báo với họ là tôi mang cô ấy đến một nơi khác để chờ chết. Cách này vừa tiện cho họ, vừa giúp họ tháo gỡ được vấn đề. Cô ấy còn là trẻ vị thành niên và không có giấy tờ, phải có sự đồng ý của cha mẹ cô ấy. Họ sẽ không nhọc công đi tìm các loại thủ tục giấy tờ đâu, dù chỉ có cố gắng thuyết phục thế nào đi nữa. Chúng ta cứ quay lại xem sao, lúc nào thì anh có thể gọi cho họ được? Vài hôm nữa, chị phải thư thả cho tôi có thời gian chứ. Cô bé sao ạ thì lại không có thời gian. Hát sạch tuy đã làm được phép lạ và giúp tôi rất nhiều trong chuyện này, nhưng dù sao anh ta cũng còn phải phụ trách công việc trong bệnh viện, phải lo cho gia đình. Và riêng việc can thiệp vào một vụ có liên quan đến tội ác vì danh dự như thế này cũng đủ gây cho anh ta nhiều rắc rối. Càng lúc tôi càng hiểu anh ta hơn và tôn trọng sự cẩn thận của anh ta. Tìm cách giải quyết vấn đề thuộc loại cấm kỵ này, tìm cách né tránh những tác hại của nó là một chuyện mới mẻ, nên tôi sẵn sàng vào cuộc với tất cả sức lực của mình. Nhưng Hassad vẫn phải giúp tôi liên lạc với người trong làng để báo cho họ biết về những cuộc thăm viếng sắp tới. Và tôi biết anh sẽ phải mất rất nhiều công sức để thuyết phục, để hoàn thành được cái công việc tưởng như đơn giản ấy.